Quỷ vực phát sóng trực tiếp. Chương 64, kết thúc cửa hàng bách hóa số 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Ương ngồi ở ghế sau, mặt trên mình cái áo khoác mà Tiêu Dật Tuyền đã đưa cho cậu. Dù thế nhưng cậu vẫn thấy rét lạnh. Không khí lạnh và ẩm ướt của Thượng Hải vào mùa đông giống như một con rắn sống, không ngừng chui từ lỗ chân lông vào tận xương tủy. Cảm giác này có phần giống với cái giá mà cậu đã lựa chọn. Khoảnh khắc song sinh ô uế chui vào cơ thể khiến cho người ta dựng tóc gáy và lạnh lẽo. Thành phố Thượng Hải ngoài cửa sổ ô tô ẩn hiện trong màn sương mờ ảo xám xịt. Mấy tòa nhà kiểu Tây còn sót lại từ thời Trung Hoa Dân Quốc đều bị bao phủ bởi gió, sương giá và vết sẹo mờ, nối tiếp nhau như những ngôi mộ trống rỗng. Vì còn quá sớm, thậm chí là trước giờ cao điểm nên trên đường chỉ có lẻ tẻ vài người đi bộ cùng công nhân vệ sinh. Thỉnh thoảng sẽ bắt gặp mấy xe quầy hàng vừa mới dựng sạp chuẩn bị cho bữa sáng. Sở Ương nhìn những người đi bộ trên lề đường. Họ quấn trên người bộ quần áo mùa đông nặng nề cùng khăn quàng cổ và mũ. Có hơi ngẩn ngơ tưởng tượng về cuộc sống của mỗi cá nhân bọn họ sau này sẽ trải qua như thế nào. Biết đâu ông già chống nạng với mái tóc bạc kia đã từng là lãnh đạo của một công ty xí nghiệp thời trẻ. Và cũng từng là một hồng vệ binh trẻ tuổi đầy nhiệt huyết cách mạng. Nhưng giờ đây đã mất đi bạn đời lẫn con cái đều có gia đình của riêng mình. Trở thành một ông lão xế chiều không thể bình thường hơn giữa muôn vàn chúng sinh. Biết đâu người phụ nữ trung niên đang dựng quầy bán kia có một người chồng hết mực yêu thương và con cái hiểu chuyện. Nhưng đứa con thì cần tiền đi học, người thân nhà mẹ đẻ thì liên tục yêu cầu bà trợ cấp cho thằng em trai không ra hồn. Nên mỗi ngày bà phải đi sớm về khuya để liều mạng kiếm tiền. Biết đâu nam sinh trung học mặc đồng phục thể thao rộng rãi kia vô cùng yêu thích vẽ manga, thậm chí còn có năng khiếu. Nhưng người nhà lại bắt cậu bé từ bỏ sở thích của mình để chuyên tâm chuẩn bị thi đại học. Bởi vì vẽ manga, không thể làm ra cơm. Từ nhỏ đến lớn, Sở Ương rất thích ngồi ven đường quan sát những người xa lạ đi qua đi lại lúc rảnh rỗi. Rồi biên soạn cho họ một câu chuyện riêng về mỗi người trong đầu. Và giờ đây cái cảm giác ấy lại càng trở nên chân thực hơn hết. Như thể cậu không cần phải tự chế nữa mà có thể cảm nhận được cảm xúc và ký ức đang lưu động trên người bọn họ. Lâm Kỳ An vị ngồi bên cạnh làm cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Khi nãy từ nơi tránh nạn đi ra, cậu đã căng thẳng đến mức không muốn bước ra khỏi thang máy. Cậu sợ chứng hoảng sợ lo âu tái phát sẽ mang đến đủ loại phiền phức. Mọi khả năng bi quan tồn ứ bành trướng trong tâm trí cậu, khiến cậu gần như muốn bỏ cuộc. Lâm Kỳ trái lại tán thành việc cậu từ bỏ. Vì hắn lo lắng lỡ đâu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sở Ương lần nữa mất khống chế sử dụng dấu thánh. Nếu tiếp tục sử dụng thì không biết sẽ như thế nào. Tuy nhiên Tiêu Dật Tuyền và các thành viên của bộ thánh viêm bên ngoài rất hy vọng Sở Ương giúp đỡ. Mặc dù rằng họ không cưỡng cầu quá mức, Tiêu Dật Tuyền bảo đảm nói. Bộ thánh viêm có cách để xác định vị trí sơ lược của Adok. Chỉ cần đứng xa xa nhận dạng ai là người bị thay thế, thì họ có thể thông qua người đó để thu hẹp phạm vi những xung quanh xem có ai cũng bị thay thế hay không. Sở Ương cũng không cần lo sẽ bị cuốn vào nguy hiểm mới. Sở Ương bị hôn mê do sốc trí nhớ. Có điều cũng chỉ có vài tiếng đồng hồ trôi qua. Thời gian ngắn như vậy Adok không thể ăn được quá nhiều người. Cho nên chỉ cần Sở Ương nhận ra bọn chúng, bộ thánh viêm lập tức có thể tóm gọn nó trong thời gian ngắn nhất. Sở Ương lại nhớ tới lời nói của ông trong mơ. Tiểu Ương, hãy dũng cảm lên. Vì thế cậu đã uống một viên thuốc mà Tiêu Dật Tuyền mang tới và đi ra khỏi thang máy. Tựa như một bước nhảy vọt của đức tin, lao mình ra khỏi tòa tháp cao chót vót. Một bước nhảy vọt của đức tin. Theo nghĩa thông dụng nhất của nó, là hành động tin tưởng hoặc chấp nhận một cái gì đó bên ngoài ranh giới của lý trí. Chiếc xe đậu bên bờ sông Hoàng Phố. Đằng xa có một nhóm người già đang tập thái cực quyền trên con đập. Sở Ương liếc mắt nhìn một người phụ nữ trạc tuổi 50 với mái tóc hoa râm, mặc áo bông dài màu đỏ. Thế là duỗi tay chỉ về hướng bà ta. Chấm, Lưu Xuân Sắc, Tiêu Dật Tiền ngồi đằng trước hỏi. Cậu chắc chứ? Chắc, Tiêu Dật Tiền cầm bộ đàm lên. Ra lệnh, đội số 4 chú ý, người ở giữa hàng thứ 3 mặc áo bông dài màu đỏ. Tên Lưu Xuân Sắc, vừa nói xong. Sở Ương liền nhìn thấy một vài người mặc đồ đen bước ra từ một chiếc ô tô màu đen đậu dưới kênh đập. Nhanh chóng chạy tới. Và cách đó không xa cũng có một nhóm người xuất hiện ở cầu thang bên kia bờ kè. Bọn họ đến từ hai hướng khác nhau. Rõ ràng là muốn bao vây con A Đốc kia. Trước khi hai bên xảy ra xung đột thì tài xế đã lái xe đi đến địa điểm tiếp theo. Thời gian trôi qua giờ cao điểm cũng tới. Người đi đường ngày càng đông. Đôi lúc Sở Ương sẽ liên tục nhận dạng ra 5-6 người. Bấy giờ anh ta mới gửi thông cáo tới Bộ Thánh Viêm về việc A Đốc trải rộng đến cỡ nào. Gần như là mọi ngóc ngách trong Thượng Hải. Chỉ cần Tiêu Dật Tiền phát lệnh. Ngay lập tức sẽ có người từ trong xe bước ra tiếp cận mục tiêu. Cả buổi trưa. Bọn họ chạy đôn chạy đáo vòng quanh khu phía Tây và lấy cửa hàng Bách số 8 làm trung tâm. Áng chừng là do tác dụng phụ của thuốc lo âu nên Sở Ương dần cảm thấy mệt người và buồn ngủ. Lâm Kỳ thấy thế đã lập tức yêu cầu. Nghỉ ngơi một chút đi. Vì lý do an toàn, Tiêu Dật Tiền bảo tài xế lái xe đến hội sở của Bộ Thánh Viêm. Nhìn bên ngoài trông giống như một cái spa nhưng thực ra là nơi tụ họp của các thành viên trong Bộ Thánh Viêm. Sở Ương ngồi trong phòng nghỉ. Trước mặt là bàn trà đặt rất nhiều thức ăn phong phú. Nhưng cậu lại không thèm ăn. Cơn mệt mỏi và buồn ngủ đánh úp. Cậu chỉ muốn nhắm mắt ngủ mà thôi. Lâm Kỳ thì nhất định phải bắt cậu ăn cho bằng được. Đến nỗi còn dùng dao cắt bò bít tết thành từng miếng nhỏ. Lấy nã rích vào rồi đưa đến môi cậu. Như dỗ dành em bé mà nói. Nào, há miệng, a. Sở Ương sụ mắt vươn tay định cướp cái nĩa trong tay Lâm Kỳ. Tôi tự mình ăn. Lâm Kỳ nhận thấy sau khi uống thuốc, triệu chứng lo lắng của Sở Ương đã giảm đi rõ rệt. Cũng khôi phục lại phần nào tính tình của ngày thường. Tảng đá nặng trong lòng mới nhẹ nhõm hơn. Nhưng hắn lại lộ ra vẻ yêu thương sầu muộn. Ai, trước đó còn nắm chặt lấy quần áo của người ta không buông. Vậy mà bây giờ đến cả đút ăn cũng không cho. Sở Ương biết chứng thích diễn của hắn lại phát tác. Có điều vẫn cảm thấy áy náy trong lòng. Nên đành thôi há miệng ngậm miếng thịt bò trên nĩa cắn xuống. Mặt mày Lâm Kỳ tức thời liền hớn hở. Như việc đút cho Sở Ương ăn rất có cảm giác thành tựu. Sở Ương ăn vài miếng. Xong khẽ đẩy tay Lâm Kỳ ra. Cậu thấy rõ vết xanh tím dưới mi mắt của Lâm Kỳ. Nói nhỏ, tôi đã ổn hơn nhiều rồi. Anh từng cứ quan tâm tôi nữa. Tự mình đi nghỉ ngơi đi. Lâm Kỳ đột nhiên nghiêm túc nhìn cậu. Tiểu Ương, cảm giác ổn hơn bây giờ của em là do có thuốc phụ trợ làm giảm bớt triệu chứng. Và đây chỉ là giả tượng nhất thời. Sanity của em vẫn chưa hồi phục. Có thể đột phát bất cứ lúc nào. Em nhất định không thể thờ ơ, càng không thể sử dụng dấu thánh thêm một lần nào nữa. Sở Ương bình tĩnh gật đầu. Anh yên tâm, tôi biết mà, em phải cam đoan với tôi. Mặc cho có chuyện gì xảy ra, trong vòng tháng này tuyệt đối không được dùng dấu thánh. Lâm Kỳ khăng khăng nhìn chăm chăm vào cậu, nắm tay cậu thật chặt. Sở Ương mím môi im lặng trong chốc lát, rồi thản nhiên nói. Nếu anh cũng đảm bảo không dùng tinh chi thải nữa thì tôi sẽ cam đoan không dùng tới song sinh ô uế. Lâm Kỳ hơi nhướng mày. Sau đó khẽ cười. Bản lĩnh quá nhỉ, còn biết ra điều kiện cơ đấy. Sở Ương nhếch miệng, học theo anh đó. Được thôi, Tôi xin cam đoan trong tháng này mình sẽ không sử dụng tinh chi thải nữa được chưa? Lâm Kỳ nói xong, giơ ngón tay út lên, móc ngoéo, Sở Ương chê cười, ấu chỉ, nhanh lên, hai ngón út câu lại với nhau. Lâm Kỳ hài lòng đứng dậy nói, em nghỉ ngơi trước đi, tôi gọi điện cho Triệu Sầm Thương đã. Thấy Lâm Kỳ rời đi, Sở Ương nằm xuống ghế salon như trong spa. Cơn buồn ngủ như thủy triều xông tới khiến cậu từ từ mê man chìm vào giấc ngủ. Đang nhủ mơ mơ màng màng, thì cậu lại cảm giác bên cạnh mình có người. Cậu tự hỏi có phải Lâm Kỳ quay về hay không? Nhưng cơ thể thật sự không muốn nhúc nhích, đôi mắt đóng chặt cũng không muốn hé mở. Cơ mà ngay lúc này, cái ghế cậu đang nằm bỗng lắc lư mấy cái và vang lên tiếng kẽo kẹt. Cậu ngờ ngợ hình như có một bóng đen bao phủ trên thân mình. Cơ thể cũng đang bị ghì xuống bởi một lực tác động nào đó. Cứ như, có người đè lên ghế nằm của cậu vậy. Hai tay chống hai bên, mang theo sự uy hiếp trong khi quan sát cậu. Sở Ương cau mày lẩm bẩm tên Lâm Kỳ trong miệng. Mí mắt giật giật vài lần mới miễn cưỡng hé mở đôi chút. Là gã đàn ông luôn luôn bám theo cậu với nụ cười quái dị lẫn méo mó trên mặt. Cánh tay như cành cây khô đét để lên người cậu. Sở Ương hét ầm, hoàn toàn tỉnh táo từ cơn ác mộng giống vơi hiện thực một nửa. Mới phát hiện ra kẻ đè trên người đang dùng sức ngăn chặn mình không phải là người đàn ông mặc áo xám. Mà là gã tài xế lái xe hơn 40 tuổi đã chờ cậu. Lâm Kỳ và Tiêu Dật Tuyền đi quanh nửa cái thành phố Thượng Hải khi nãy. Thân hình của gã tài xế béo mập, ép lên người làm Sở Ương không thể cử động nổi. Sở Ương hoảng hốt mở to mắt, vừa định kêu to thì vẻ mặt của gã tài xế đột nhiên dữ tợn. Bịt chặt miệng cậu lại, tiếng hét của Sở Ương biến thành tiếng ươm kinh hoàng. Da gà nổi đầy người, oxy không thể xâm nhập vào cơ thể. Cảm giác nghẹt thở làm cậu dãy giụa điên cuồng. Nhưng sức lực của gã tài xế mạnh đến kinh người. Đây hoàn toàn không phải là sức lực của một người bình thường. Sở Ương trợn trừng mắt, nhìn gương mặt gã tài xế biến hình dị dạng. Gã bắt đầu há miệng, càng ngoác càng lớn, lớn đến độ cái đầu gã cũng bị kéo cho dài ra. Không những thế, trong miệng gã không phải là khoang miệng của con người, mà giống như cổ họng của con rùa biển hoặc con đìa. Mọc đầy những cái răng chằng chịt như cối xoay thịt, kéo dài tới tận cổ họng trống rỗng. Mùi hôi tanh tưởi trên người gã phả vào mặt Sở Ương. Nước bọt màu vàng chảy ròng ròng kéo thành dải dài nhỏ lên trán Sở Ương. Sắp bị ăn thịt mất rồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng gầm thét đầy phẫn nộ truyền đến. Thả em ấy ra. Ngay sau đó, một bóng người như mũi tên bắn tới nện thẳng vào. Gã tài xế kia, cơ thể gã tài xế từ từ biến dạng. Chân tay mềm oặt như bách tuột, nhanh chóng quấn chặt lấy Lâm Kỳ. Cái miệng to đùng đổi hướng sang Lâm Kỳ. Một con dao găm màu bạc lướt qua không khí trong nháy mắt đâm thẳng vào ngay giữa mặt. Gã tài xế xuyên thấu qua con mắt. Gã tài xế gào thét chói tai với tần số rất cao làm người ta đau não muốn phát nổ. Rồi cấp tốc héo rút thối giữa, hóa thành một vũng máu đen ngòm. Xuất thủ chính là Tiêu Dật Tuyền. Lâm Kỳ lập tức cởi cái áo khoác dính máu ném xuống đất. Xong tức khắc bước tới xem xét tình huống của Sở Ương. Sở Ương nhìn chằm chằm vũng máu đen trên sàn nhà, ánh mắt đăm đăm sợ sệt. Trong lòng biết chắc hẳn là do quá sợ hãi nên triệu chứng lo lắng lại bắt đầu xuất hiện. Tiêu Dật Tuyền cũng bước tới. Vừa tính vươn tay chạm vào vai Sở Ương thì Sở Ương chợt sợ hãi rụt người lại. Cảnh giác nhìn chằm chằm anh ta. Có lẽ không biết liệu anh ta có phải A Đốc ngụy trang hay không. Mấy người quan sát cấp 3 đi theo càng khiến Sở Ương thêm căng thẳng. Cậu lập tức từ trên ghế tựa đứng dậy lui vào góc tường. Hô hấp dồn dập, đôi mắt cứ đảo quanh như con mồi đang bị bao vây. Lâm Kỳ ra hiệu mọi người đừng tới gần. sau đó ngập ngừng tiến từng bước lại gần Sở Ương. Sở Ương thì thầm nôn nóng nói với hắn. Lâm Kỳ, anh mau tới đây. Bọn họ rất có thể cũng là A Đốc. Xem ra Sở Ương chỉ tin tưởng mỗi mình Lâm Kỳ. Lâm Kỳ đi tới trước mặt Sở Ương. Vịn vai cẩn thận kiểm tra cơ thể cậu. Xem có bị thương ở chỗ nào không. Ngoại trừ việc A Đốc để lại dấu tay bầm tím trên má của Sở Ương khi bị nó bịt miệng bịt mũi lúc nãy thì không có gì đáng ngại. Lâm Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Khẽ nói. Sở Ương, tôi vẫn luôn ở bên cùng với Tiêu Dật Tuyền. Anh ta có thể tin tưởng. Gã tài xế cũng luôn ở bên chúng ta đó thôi. Ánh mắt Sở Ương vẫn nghi ngờ nhìn mấy người xung quanh. Nhãn cầu chuyển động liên tục. Tiêu Dật Tuyền chỉ vào bãi máu dưới đất. Con A Đốc này là tôi gờ yêu ta ết chết. Như vậy có thể chứng minh tính chân thật của tôi rồi đúng chứ? Anh cũng có thể lừa chúng tôi mà. Tôi thừa nhận, bản thân để con A Đốc này trà trộn vào đây được là do tôi sơ suất. Tiêu Dật Tuyền thở dài. Xoay người nói với cấp dưới của mình. Cậu ấy nói có lý. Chúng ta phải sàng lọc lại những người gần rũ với mình. Tất cả mọi người hãy cảnh giác và cẩn thận với những người bên cạnh. Dù là lúc nghỉ ngơi cũng phải đảm bảo có 3 người luôn tỉnh táo. Làm vậy có thể giám sát lẫn nhau hơn. Lâm Kỳ im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói. Đợi nhóm Triệu Sầm Thương tới. Tôi sẽ dẫn Sở Ương đi. Chuyện ở đây e rằng chúng tôi không giúp được. Đi sao? Đến phiên Sở Ương hoang mang. Nhưng những người kia còn chưa nhận dạng hết. Nếu như tôi đi bọn chúng sẽ ăn càng nhiều người. Lâm Kỳ bất đắc dĩ nhìn cậu. Với tình trạng hiện giờ của em làm sao tiếp tục hành động được chứ? Chẳng lẽ em còn dám ngồi trong xe cùng bọn họ đi sao? Sở Ương nhìn Lâm Kỳ. Lại nhìn Tiêu Dật Tuyền. Trong đầu đang đấu tranh tâm lý. Nỗi sợ hãi và tinh thần trách nhiệm dây dưa không ngừng. Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi đưa ra quyết định nói với Tiêu Dật Tuyền. Chúng tôi cần có dụng cụ phòng thân. Hãy cho tôi con dao găm giống như của các anh. Thế là cả buổi chiều, Sở Ương luôn cầm chặt con dao găm mà Bộ Thánh Viêm đưa cho. Ngồi ở ghế sau xe như chim sợ cành cong, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của cậu. Vào đêm cậu cũng không buồn đi ngủ. Dù Lâm Kỳ có cam đoan hắn sẽ gác đêm như thế nào thì Sở Ương đều cố chấp giữ bản thân tỉnh táo. Mở to mắt thức trắng. Mãi đến nửa đêm con mắt Sở Ương vô cùng đau xót phải tháo kính áp tròng ra. Đổi một cặp kính gọng bạc với số độ không chính xác do Bộ Thánh Viêm cung cấp đeo vào. Rồi lại siết chặt dao găm. Mỗi giây mỗi phút chuyên chú nhìn cánh cửa. Lâm Kỳ cũng thức gần như cả đêm. Sở Ương có mấy lần giục hắn đi ngủ nhưng lòng hắn lo lắng. Và vì thế mà khiến giấc ngủ không thể nào yên ổn được. Hôm sau, nguyên một ngày dài dòng dã bên ngoài, rốt cục cũng quét sạch kha khá A Đốc trong nội thành Thượng Hải. Tiêu Dật Tuyền đích thân lái xe đưa hai người họ đi hết một quãng đường đến vùng ngoại ô, trở về căn cứ của hội trưởng lão. Những người do Triệu Sầm Thương phái tới đang đợi sẵn, nhưng ngay cả khi lên xe của hội trưởng lão lái đến sân bay, Sở Ương vẫn chưa thể thả lỏng. Lâm Kỳ trông thấy đôi mắt đầy tơ máu của cậu, liền hiểu tinh thần cậu đã quá giới hạn chịu đựng rồi. Mãi cho đến khi máy bay chuyến Bắc Kinh cất cánh, Sở Ương mới buông lỏng gông xiềng, thở phào nhẹ nhõm. Lâm Kỳ đưa cho cậu một viên thuốc của Tiêu Dật Tuyền. Nói, đây, uống thuốc rồi ngủ một giấc cho thật ngon đi. Vậy mà khi quay đầu đã thấy Sở Ương ngủ mê man từ lâu. Cửa ải này cuối cùng cũng coi như vượt qua. Lâm Kỳ như chút được gánh nặng mà sụi lơ trên ghế tựa. Có điều lần này Bộ Thánh Viêm xem chừng đã nợ hội trưởng lão một ân tình lớn lao. Sở Ương đây là lập công rồi nhỉ. Có lẽ sau sự việc này, danh vọng của Sở Ương trong hội trưởng lão sẽ được đề cao. Đồng thời sự chú ý cũng sẽ nhiều hơn. Hiếm khi có một người mang dấu thánh của song sinh ô uế. Vừa mới nhập hội đã có công lớn như thế. Bấy nhiêu đó gom lại thì khó có thể chắc chắn rằng sẽ không bị người của phái cấp tiến để mắt. Cộng với thân thế của Tiểu Ương và ông của cậu nữa. Còn rất nhiều bí mật mà đến cả hắn vẫn chưa thể sáng tỏ. Càng nghi những chuyện đó càng làm hắn đau đầu. Lâm Kỳ mệt mỏi nhắm mắt, chìm vào một giấc mộng bất ổn, mà bàn tay đeo găng của hắn luôn luôn nắm chặt Sở Ương. Chưa từng buông ra. Cách Chương.